Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 244, điều kiện. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Hộ cười chào phúng rồi. Quy Hàng, các hạ là đang nói đùa sao? Mưu nghịch chi tội, tội không thể tha, đã như vậy, Hàng hẳn phải chết, Chiến còn có một chút hy vọng sống. Ta vì sao phải Hàng? Một chút hy vọng sống. Diệp Huyền khẽ lắc đầu một cái. Ký Châu Hầu thật cho là như vậy sao? Khác không nói, ta nếu muốn lấy Hầu gia tính mạng, dễ như trở bàn tay. Huống chi, cho dù Hầu gia không sợ sinh tử, thế nhưng Hầu gia không để ý tới một hồi Tô cô nương sao? Tô cô nương quốc sắc thiên hương, nếu là chết như vậy, há không đáng tiếc? Tô Hộ cả kinh, theo bản năng đứng dậy, đem đát kỷ bảo hộ ở sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người muốn làm cái gì? Thấy vậy, Diệp Huyền lắc đầu một cái. Hầu gia liếm độc tình thâm, ngược lại cảm động lòng người. Bất quá, đã như vậy, Hầu gia ban đầu khởi binh lúc, lại vì sao không suy nghĩ một chút sẽ hay không dính líu người nhà? Bây giờ xem Ký Châu hiện trạng, nếu là Hầu gia binh bại, người nhà thụ nạn, Hầu gia có thể làm gì? Tàn nhẫn trợn mắt nhìn Diệp Huyền. Tô Hộ đạo, chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi dám đối với đát kỷ làm gì, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà, mặc dù Tô Hộ một bộ hung ác dáng vẻ, thế nhưng, trong lời nói, một cỗ thật sâu cảm giác vô lực nhưng là tràn ngập ra. Thương cảm nhìn một cái Tô Hộ, Diệp Huyền thở dài nói. Sớm biết như vậy, Ký Châu Hầu lại sao lúc trước còn như thế? Bất quá Ký Châu Hầu tạm thời yên tâm, không cần bày ra này tấm như lâm đại địch tư thái tới. Ít nhất, tối nay ta sẽ không đối với Tô cô nương hạ thủ. Huống chi, cho dù ta muốn động thủ Ký Châu Hầu cũng không ngăn được ta. Cho nên Hầu gia vẫn là ngồi xuống nói chuyện, nặng nề hừ một tiếng, Tô Hộ này mới ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt lại như cũ không dám tùy tiện theo Diệp Huyền trên người rời đi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền cũng không có để ý. Chỉ là lại nói. Nếu như Ký Châu Hầu đã tỉnh táo lại mà nói. Như vậy chúng ta lại trở lại lúc ban đầu đề tài. Nói một chút Quy Hàng vấn đề. Ký Châu Hầu trước không nên vội vã cự tuyệt. Ký Châu Hầu ngươi sở dĩ không muốn Quy Hàng, là bởi vì phản loạn trọng tội. Cho dù Quy Hàng, cũng khó thoát khỏi cái chết, thậm chí sẽ bị cả nhà giết tuyệt. Thế nhưng, nếu như ta nói, ta có thể làm chủ, ân xá Ký Châu Hầu xử phạt đây. Nghe vậy, Tô Hộ đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ân xá ta xử phạt, cuồng vọng, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Chớ cho rằng ngươi tổng đốc Ký Châu chiến sự là có thể ăn nói lung tung. Mưu nghịch trọng tội, làm sao có thể đủ nhẹ xá? Nếu như mở ra cái này tiền lệ, như vậy đến lúc đó thiên hạ phản loạn nổi lên bốn phía. Ai tới lưng đeo trách nhiệm này? Nghe được Tô Hộ nói như vậy, Diệp Huyền đạo, Ký Châu Hầu tạm thời chớ nóng vội phản bác. Tử thụ tiểu tử này, ta mà nói hắn vẫn nghe. Huống chi, muốn bị ân xá, Ký Châu Hầu còn muốn đáp ứng một vài điều kiện mới có thể. Nếu không, nào có như vậy tiện nghi chuyện. Hơi sững sờ, Tô Hộ kinh nghi nói. Người quả nhiên không ngừng kêu đại vương tên. Chẳng lẽ người chính là trong tin đồn đại vương cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão? Sư, khẽ gật đầu một cái. Diệp Huyền đạo, nếu như tử thụ hắn không có bái qua các lão sư khác mà nói. Như vậy ngươi nói thì hẳn là ta. Thế nào, đế sư cái thân phận này. Đủ để cho ngươi tin tưởng ta lời nói sao? Nhìn đến Tô Hộ vẫn đang do dự, Diệp Huyền lại nói, Hầu gia coi như không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì Hầu gia một nhà lo nghĩ. Nếu như Hầu gia tử chiến không Hàng, đến lúc đó, vô luận là Tô cô nương, vẫn là hiện tại đang ở ta trong đại doanh làm khách lệnh lang, cùng với có Tô nhất mạch cả nhà, cũng đều sẽ bị liên lụy. Hầu gia phải suy nghĩ kỹ rồi. Nghe được Diệp Huyền nhắc tới Tô Đát Kỷ, Tô Toàn Trung, còn có Tô Nhất Mạch. Tô Hộ cuối cùng do dự. Ngươi có điều kiện gì? Hãy nói nhìn một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Hắn biết rõ hiện tại Tô Hộ đã không hề một lòng muốn chết rồi. Mà chỉ cần Tô Hộ có mang theo một nhà mưu một con đường sống ý niệm. Như vậy tiếp theo khuyên thì dễ làm. Bất quá, Tô Hộ khẩu khí lỏng ra. Diệp Huyền phản ngược lại không gấp rồi. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Huyền đạo, không gấp, không gấp. Tô cô nương, có thể hay không cho ta cùng hầu gia đi pha bình trà? Nói nhiều như vậy mà nói, nhưng là có chút khát nước. Tô Đát Kỷ nghe tiếng nhìn Tô Hộ liếc mắt, phát hiện Tô Hộ không có nói lời phản đối. Lúc này mới đứng dậy cầm lên trong lương đình vốn là bầy đưa trà ngon cụ bắt đầu pha trà. Pha trà ngon, Tô Đát Kỷ chia ra cho Tô Hộ cùng Diệp Huyền đều rót một ly. Này mới lại đến Tô Hộ ngồi xuống bên người. Thấy Đát Kỷ ngược lại tốt rồi trà. Diệp Huyền bưng lên trước mắt chén trà nhẹ nhàng uống một hớp. Không khỏi gật gật đầu. Trà ngon nghệ. Nhưng mà, trong nội tâm chuyện Tô Hộ cũng không có nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức trà. Thấy Diệp Huyền uống được rồi trà. Tô Hộ không nhịn được lại mở miệng nói. Rốt cuộc là điều kiện gì? Có thể nói chứ. Nghe vậy, Diệp Huyền cảm thấy treo Tô Hộ khẩu vị cũng treo không sai biệt lắm. Này mới ung dung mở miệng nói. Nếu hầu gia nói như vậy, ta cũng liền nói thẳng. Số 1, hầu gia hẳn biết mưu phản hạ tràng. Dưới mắt muốn ân xá hầu gia, có thể nói đã là vô thượng ân đức rồi. Thế nhưng, này ân đức cũng không phải để cho hầu gia dùng để lần nữa mưu phản. Cho nên, ta muốn hầu gia một câu nói. Hầu gia cần phải xin thề vĩnh viễn trung thành với đại thương. Nếu có làm nghịch, người thần cộng giết. Tô Hộ trước đó đã nghĩ tới vô số điều kiện hà khắc. Đối với cái này bình thường có thể nói được là rộng thùng thình, điều kiện đương nhiên sẽ không có dị nghị, cho nên rất là dứt khoát gật gật đầu. Đây là tự nhiên, chỉ bất quá, ngươi tin ta. Diệp Huyền cười một tiếng. Hầu gia há là nói không giữ lời người. Chỉ cần hầu gia đáp ứng, ta dĩ nhiên là tin tưởng hầu gia. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Hộ ngẩn người, tựa hồ là không nghĩ đến Diệp Huyền sẽ nói như vậy. Hồi lâu, Tô Hộ thật dài thở dài. Ta đáp ứng, nếu như đại vương thật chịu bỏ qua lần này ta có Tô một môn xử phạt. Như vậy ta có Tô Nhất Mạch từ nay về sau ắt sẽ đời đời kiếp kiếp hiệu chung với đại thương. Nếu có vi phạm, người thần cộng giết, hài lòng gật gật đầu. Diệp Huyền đạo, hầu gia đáp ứng là tốt rồi. Như vậy kế tiếp là điều thứ hai. Ta bất kể hầu gia lần này là bởi vì nguyên nhân gì mới khởi binh mưu phản. Trên thực tế, cho dù hầu gia không nói chúng ta trong lòng cũng rõ ràng. Ta sẽ không buộc hầu gia đi làm chứng người nào. Thế nhưng, ta muốn hầu gia bảo đảm. Nếu hầu gia nói về sau có Tô Nhất Mạch sẽ vĩnh viễn hiệu chung với đại thương. Như vậy hầu gia liền muốn theo người kia cắt ra sở hữu liên lạc. Hầu gia nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Tô Hộ đầu tiên là sững sờ. Mượn khóe miệng không khỏi lộ ra cay đắng thêm cười trào phúng tới Tây Bá Hầu. Ngươi vì dò xét đại thương không tiếc bằng vào ta là vứt đi. Chẳng phải biết ngươi nhất cử nhất động toàn ở trong mắt người khác. Phục hồi lại tinh thần, Tô Hộ thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Các hạ biết rõ đồ vật thật đúng là không ít. Bất quá xin yên tâm, chắc hẳn lấy các hạ ánh mắt cũng có thể thấy được. Lần này, ta Tô Hộ hoàn toàn là bị làm thành rồi dùng để dò xét vứt đi. Trước Tô Hộ sở dĩ còn có thể tuân theo người kia chỉ thị chỉ là vì trả rõ ràng lúc trước hắn đối. Với ta có Tô Nhất Mạch ân tình, chuyện này đi qua. Ta cùng với hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, quả quyết sẽ không nữa cùng hắn có bất kỳ liên hệ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.